Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2043, chương 2039 Mặc Mặc A. Đáng sợ nhất chính là mộng đẹp. Nhan Bạch nhớ rõ người nam nhân này. Hắn là tương lai tinh tế trong thế giới. Nghe nói là chính mình mẫu thân từ anh trượng phu. Cũng chính là, nói là chính mình sớm mất đi phụ thân. Nhan Bạch thậm chí liền hắn trông như thế nào, gọi là gì đều không nhớ rõ. Hiện tại xem ra, hắn giống như kêu Nhan Tinh Lãng. Tỉ tỉ, ăn cơm cơm. Bỗng nhiên, một cái nho nhỏ mềm mại một đoàn tử tới ôm lấy Nhan Bạch chân. Hắn thoạt nhìn nãi nãi một cái tiểu đoàn tử, tuổi mới 2-3 tuổi tả hữu, học được nói chuyện không lâu. Nói chuyện đều là nãi thanh nãi khí, nhìn làm nhân tâm đều mềm. Tiểu mềm nắm cọ Nhan Bạch tay, lòng bàn tay cầm một viên bọc đóng gói giấy kẹo cấp. Cấp tỉ tỉ ăn đường đường. Hắn như cũ là nãi thanh nãi khí mở miệng, một đôi mắt sáng lấp lánh, chớp nha chớp, nhìn thật là manh bạo, làm người muốn xoa bóp. Trên thực tế, Nhan Bạch cũng xác thật duỗi tay đi lên nhéo một chút. Nhéo cái này tiểu đoàn tử mặt, mềm mục tỉ tỉ, ăn, tiểu đoàn tử duỗi tay. Vụng về cấp Nhan Bạch lột ra giấy gói kẹo. Nhan Bạch còn lại là cúi đầu, đem bên trong đường hàm nhập khẩu chung. Sắc thật thực ngọt, nàng ánh mắt thanh triệt, đáy mắt điểm điểm u ám rút đi. Sờ sờ tiểu đoàn tử đầu, chính mình còn lại là nếm trong miệng đường. Kẹo thực ngọt, ngọt làm Nhan Bạch cảm thấy có điểm không chân thật. Bạch Bạch, hôm nay là đại niên 30, chúng ta người một nhà muốn ở bên nhau ăn cơm. Mau tới, ngồi ở chúng ta trung gian. Tư Anh hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Ở nàng cùng Nhan Tinh Lãng trung gian, không một vị trí. Trên ghế chi kỷ trải chăn mềm mại cái đệm tựa hồ là sợ Nhan Bạch lạnh. Bày biện ở trên bàn chén cũng là một cái phim hoạt họa thỏ con đồ án. Thập phần đáng yêu, ân. Nhan Bạch gật gật đầu, lập tức đi lên trước, ngồi ở hai người trung gian. Cả người ấm áp kỳ si u nặng si chấm TV Lý Chính ở truyền phát tin Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Trên bàn mạo nóng hôi hổi đồ ăn. Đây là Nhan Tinh Lãng cùng Tư Anh hai người cùng nhau ở phòng bếp bận việc thành quả. Thoạt nhìn đều sắc hương vị đều đầy đủ. Không, cũng không được đầy đủ là. Tư Anh làm vài đạo đồ ăn đều làm có điểm khô vàng. Nhưng thật ra Nhan Tinh Lãng một bộ thực mỹ vị bộ dáng. Thập phần ôn nhu kẹp đồ ăn, chút nào không keo kiệt chính mình khích lệ, hướng tới Tư Anh giơ ngón tay cái lên, ta ăn không hết nhiều như vậy. Nhan Bạch nhìn chính mình, trong chén chồng chất các loại đồ ăn, đều là thịt kho tàu, cá từ từ, Nhan Bạch yêu nhất đồ ăn. Tư Anh cùng Nhan Tinh Lãng ngươi một chiếc đũa, ta một chiếc đũa, đem Nhan Bạch trước mặt chén nhỏ điền tràn đầy, Bạch Bạch. Tới. Không yêu ăn cấp 33, người muốn nỗ lực ăn nhiều một chút, mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Nhan Tinh Lãng vươn chính mình chén, một bộ không có cách nào bộ dáng. Nhan Bạch rồi lại từ bỏ kẹp cấp Nhan Tinh Lãng. Nàng kẹp lấy trong chén một khối thịt kho tàu đặt ở trong miệng. Thịt kho tàu thiêu thực tỉ mỉ, thực non mềm, thịt mỡ phối hợp thịt nạc, béo mà không ngán, mang theo nhẹ nhẹ ngọt hương. Tuy rằng so không được Quý Bạch Mặc làm, nhưng là cũng là ăn rất ngon. Nhan Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ một mảnh u ám, cùng trong nhà ấm áp sáng ngời hình thành hoàn toàn bất đồng đối lập. Nhan Bạch thực thích loại cảm giác này, thực ấm áp, chưa bao giờ có được quá ấm áp, toàn thân đều ấm áp, bốn phía tràn ngập ra hương vị, hắc bạch phân minh. Con ngươi nhìn nơi xa, phảng phất đang nhìn rất xa chỗ người nào đó. Nàng lông mi run rẩy, trong mắt tràn đầy mê mang cùng một chút sương mù, Mặc Mặc A. Nguyên lai, trên đời này đáng sợ nhất không phải ác mộng, là không xa tỉnh lại mộng đẹp, làm sao bây giờ? Hết chương.